Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 98, hội đấu giá đan dược 4. Gocchuyenaudio.com. Thiên giả không suy nghĩ nhiều trực tiếp vung tay, muốn tát thẳng vào mặt Mặc Nguyệt, nhưng ngay lúc này một giọng nói tràn đầy lực lượng hùng hậu vang lên, thân ảnh già nua hiện ra trước mắt mọi người. Rốt cuộc là có chuyện gì, kẻ nào dám càn quấy trước cửa hội đấu giá của Đan Y tông ta? Chấm, đây là một lão giả râu trắng, mái tóc theo thời gian đã không còn sợi đen, nhưng lão giả thân hình thẳng tắp chắp tay sau lưng hiên ngang đi tới, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo không che giấu. Nếu các vị trang chủ ở đây cũng có thể nhìn ra, vị này chính là thái thượng trưởng lão của Nam Hà Sơn Trang. Bởi vì Nam Hà Sơn Trang đã biến mất cách đây một năm về trước nên vị thái thượng trưởng lão thần bí này cũng theo đó biến mất không xuất hiện trước thế nhân nữa. Vậy mà không ngờ hôm nay lão già cư nhiên xuất hiện ở đây, còn đầu phục Đan Y Tông nữa, không những thế thực lực của ông căn bản đã tăng vọt đến trình độ hơn hẳn bất cứ ai. Tay thiên dạ dừng trên không trung, mặt mày tái xanh. Cuối cùng y hít một hơi thật sâu, từ từ bỏ tay xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Chấm, thì ra là Mạc lão, vinh hạnh, vinh hạnh, y cùng chắp tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão già đáng chết, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này. Đan Y Tông vốn rất ghét kẻ khác ở trước mặt chỗ của mình buôn bán mà đánh nhau, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ làm ăn của họ, cho nên có thể nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Mạc lão đối với thiên dạ kẻ muốn ra tay đánh một nữ tử, huống hồ nữ tử này còn là tông chủ của Đan Y Tông. Đúng là một tên không biết sống chết, khi Nam Hà Sơn Trang còn tồn tại, Mạc lão chưa từng khách khí với hoàng tộc, nhất là những hoàng tử công chúa được nuông chiều từ nhỏ, kiêu căng ngang ngược không xem ai ra gì, bây giờ Đan Y Tông còn vượt xa Vân Trang Tông, ông làm sao có thể nhân nhượng một tên tiểu thí hài có ý định động thủ với tông chủ bọn họ. Vì vậy trực tiếp không nhìn thiên giả, Mạc lão quay sang nhìn nàng và Thiên Xích Viêm. Trên mặt nở nụ cười hòa ái dễ gần. Chấm, thì ra là Viêm Tần Vương gia và Mạc đại tiểu thư, hai vị đại giá quang lâm, thật khiến Đan Y Tông thụ sủng nhược kinh. Bổn vương đến là muốn chiêm ngưỡng đan dược mà Đan Y Tông luyện chế, Mạc lão không cần khách khí. Thiên Xích Viêm tựa tiếu phi tiếu nói. Mạc Liên thấy thiên giả bị làm lơ, không khỏi tức giận hừ hừ, tiến lên một bước muốn nói lý lẽ, lại gặp tầm mắt lạnh nhạt của Mạc lão, yến hầu như bị người ta bóp nghẹt, lời không thể nói ra khỏi cổ họng. Nếu thái tử cùng thái tử phi tới là để gây sự, vậy lão phu phải phiền các vị võ môn tiễn thái tử và thái tử phi về rồi. Đoạn ông còn liếc qua hộ vệ đứng ngoài cửa, đây là những hộ vệ võ môn, đương nhiên những người này không sợ hoàng quyền, vì vậy động thủ với thái tử càng không kiêng kỵ gì. Bọn họ đắc tội thái tử, nhưng Đan Y Tông làm chỗ dựa, bọn họ sợ sao? Thiên giả cắn răng cúi đầu, chấm, đắc tội rồi, mong Mạc lão lượng thứ. Hừ, Mạc lão phẩy ống tay, nối gót theo Thiên Xích Viêm và Mạc Nguyệt bước vào hội đấu giá, hoàn toàn không thèm nhìn bản mặt tái mét của thiên giả. Phu quân, Mạc Liên ôn nhu đến đỡ lấy thân thể y, nhẹ nhàng cười nói muốn an ủi y, thiên giả tức muốn thổ huyết, đối xử như vậy cũng quá mức vô lý đi. Y dù sao cũng là thái tử một nước vậy mà Mạc lão không cho một chút mặt mũi nào hết, lại còn không cung kính với y như Thiên Xích Viêm. Thật đáng chết, gocchuyenaudio.com. Giận thì giận nhưng không thể phát tác, chỉ có thể cắn răng nén giận, thiên giả quả thật nén giận đến nội thương. Bên trong hội đấu giá đan dược, Mạc lão dẫn bốn người Mạc Nguyệt đến một căn phòng trang trí hoa lệ tại tầng 2. Nàng lười biếng ngồi trên ghế, ánh mắt hướng xuống sân khấu phía dưới. Một nam tử tuấn tú mặc hắc bào từ từ xuất hiện trên sân. Liễu Nham, khuôn mặt Liễu Nham lạnh tanh không cảm xúc, ai đến cũng có chút bất ngờ. Bọn họ sao ký thể không nhận ra vị trang chủ trẻ tuổi này. Vốn các hội đấu giá trước đây đều do một vị trưởng lão tự mình chủ trì, bây giờ lại thay bằng trang chủ Nam Hà Sơn Trang khiến người người hiểu rõ, Nam Hà Sơn Trang biến mất căn bản là đã đầu phục Đan Y Tông. Hôm nay là buổi đấu giá đan dược cuối cùng của Đan Y Tông chúng ta, giống như đã thông báo trong thiếp mời là sẽ có đan dược cấp 3 đó chính tông chủ chúng ta luyện chế, cho nên viên đan dược cuối cùng sẽ đấu giá bằng tinh thạch. Bây giờ cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Tinh thạch tại đại lục này quý giá hơn ngân lượng rất nhiều, cũng vô cùng hiếm có, đấu giá bằng tinh thạch cũng đủ biết đan dược cấp 3 này được coi trọng vô cùng. Khách chương.